72 ngày thiếu gia làm con gái. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngôi sao nhạc rock nổi tiếng vẫn ăn mặc như vậy và lại cô ca sĩ em nói cũng thuộc dòng nhạc rock đấy thôi. Phương Nghi chép miệng vẻ cảm thông và buông giọng, đành rằng như vậy, nhưng cô ấy là khác, cô ấy là con gái nên được xếp vào hàng ngoài. Còn mấy ông nhạc rock hay hát trên TV đó, họ có cả một sự tích đấy. Phương Nghi mỉm cười rồi đặt tay lên vai Du Kiệt vẻ thân mật rồi hỏi với giọng đều đều. Anh có biết vì sao họ nổi tiếng không? Vì sao họ lại không chọn dòng nhạc khác mà lại quyết định chọn dòng nhạc rock không? Ý em là đã ngoại trừ Avril ra rồi đấy. Nhìn Du Kiệt với gương mặt cứng như khúc gỗ thì Phương Nghi mỉm cười ung dung nói tiếp, giọng cô nhấn mạnh như để tăng thêm phần kịch tính. Chắc anh không biết rồi. Để em nói cho anh biết, có người đã từng nói cho em biết. Sở dĩ họ nổi tiếng là họ cần mẫn chăm chỉ luyện tập ngày đêm không nghỉ ngơi, không tắm giặt hay gội đầu và dù khó tin nhưng họ cũng không đánh cả răng nữa. Lúc đầu thực ra họ chỉ muốn chơi nhạc để trở thành nghệ sĩ nhưng chưa xác định được dòng nhạc nào nên cứ luyện tập như vậy, nhưng chính vì không tắm giặt và gội đầu nên tóc của họ vì có sẵn một lượng chất khoáng phong phú của đất trên da đầu nên tóc của người nào người nấy đều dài cả mấy chục cm. Chính vì họ không chịu đánh răng trong một thời gian dài nên cổ họng của họ đã bị siêu viêm, và giọng nói của họ không còn được như trước nữa, nó vừa khó nghe lại vừa khàn giống như chiếc radio bị hỏng vậy. Khi nhìn thấy mình trong gương thì họ vô cùng thất vọng và ý định bỏ cuộc đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu óc, nhưng may sao có một người trong số họ đã nảy ra ý định dùng ngoại hình và chất giọng của mình để tạo ra một dòng nhạc mới, và chính nhờ ý kiến đó họ đã thành công. Và dòng nhạc rock cũng xuất hiện từ đó. Phương Nghi im lặng một lúc rồi hỏi Du Kiệt vẻ lo lắng. Chẳng lẽ anh muốn mọi người nghĩ anh là họ hàng với những người đó? Nếu được thơm lây về sự nổi tiếng của họ thì cũng tốt, nhưng nếu bị vạ lây về cái tiếng ở dơ của họ thì không được hay lắm. Du Kiệt gật gù vẻ như đồng tình với những lý luận của Phương Nghi, anh nói vẻ như đã thông. Nên em xem kênh diễn đàn cho phái mạnh là để, Phương Nghi nói tiếp, là để tìm ra một phong cách lịch lãm cho anh. Du Kiệt reo lên, miệng cười tươi như một đứa trẻ rồi chạy đến ôm chặt Phương Nghi và nói với đôi mắt cảm kích. Thật không ngờ em lại suy nghĩ thấu đáo và quan tâm anh về mọi mặt như vậy. Em đúng là đứa em gái tốt của anh, Phương Nghi nói giọng đều đều nhưng rất dứt khoát, chính vì thế lần sau đừng bao giờ giành chiếc điều khiển tivi với em. Du Kiệt gật đầu một cách ngoan ngoãn, Phương Nghi cầm lấy chiếc cặp rồi đi lên gác, miệng mỉm cười rồi thầm nghĩ. Ông anh này đúng là một đứa con nít, nói sao cũng nghe cũng cho là đúng, ra bảo dùng xong bữa sáng thì vội vào trong thay đồ. Một lát sau anh bước ra và dặn với Hào Tâm, hôm nay tôi có việc ra ngoài, vệ sĩ các anh không cần theo tôi. Hào Tâm nói như hỏi, thiếu gia đi chơi với cô Bảo Chân sao? Gia Bảo trả lời nhanh, chỉ là có chút việc riêng, có vệ sĩ đi theo sẽ không tiện. Hào Tâm hỏi vẻ kính cẩn, vậy thiếu gia muốn đi chiếc xe nào ạ? Gia Bảo suy nghĩ rồi nói vẻ lúng túng. Tôi cũng không biết phải đi xe nào, vậy trong gara chúng ta có tổng cộng mấy chiếc? Dạ có tổng cộng 8 chiếc, nhưng chiếc limousine thì sáng nay chủ tịch đã dùng để đi tới công ty rồi ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chiếc Audi R8 V10 và Lexus LS430 chiếc thì nửa tiếng trước phu nhân và bà Kim đã lấy để đi tắm hơi. Bây giờ trong gara chỉ còn 5 chiếc đó, là kế tiếp là và chiếc Ferrari F430, Ferrari FF, Porsche Carrera S và hai chiếc còn lại là Aston Martin DB9, Benz CLS55 AMG. Gia Bảo nghe xong nói vẻ vội vã, anh chuẩn bị cho tôi chiếc F430 đi, tôi đang vội anh làm nhanh lên nha. Khoảng 5 phút sau thì Gia Bảo rời khỏi biệt thự, ông Khôi nhìn theo bóng anh với ánh mắt đầy tin tưởng, còn các gia nhân thì mỗi người một vẻ, họ bắt đầu đoán già đoán non. Tôi nghĩ thiếu gia ra ngoài gặp bạn gái, tiếng của một cô gái cất lên, không, hồi nãy cậu Hào Tâm đã hỏi thì thiếu gia đã nói là không rồi mà. Một người phụ nữ lên tiếng bác bỏ. Cũng có thế lắm, thiếu gia vừa đẹp trai lại là con của một tỷ phú sừng sỏ như chủ tịch Lâm thì lẽ nào không có hai, ba cô bạn gái, không nhất thiết phải một mình cô Bảo Chân. Một anh chàng đầu bếp khẳng định, đúng rồi, tôi cũng mong anh nói đúng, tôi không muốn thiếu gia có một người vợ chảnh chọe như cô ta. Chấm, giọng của một cô gái nhấn mạnh, tất cả mọi người đều sai hết, thực ra thiếu gia đi đến công ty quảng cáo để nhờ họ tìm người. Ông Khôi lên tiếng, ai vậy chú Khôi, có phải là người tình bí mật trên mạng của thiếu gia mà báo chí hay nói tới không? Giọng của Huy Bình vẻ gấp gáp, thiếu gia chúng ta không tìm một người mà tìm mấy chục người. Ông Khôi nhấn mạnh, tại sao phải tìm nhiều như vậy hả chú, thiếu gia định làm gì vậy chú? Tất cả đồng thanh hô lên, thiếu gia đi tìm người về để thay thế vị trí của toàn bộ mọi người đang đứng ở đây. Ông Khôi nghiêm giọng, mọi người nghe xong thì hiểu ra ý ông Khôi đang ám chỉ cái tính tò mò của mình liền lập tức chạy đi về làm công việc của mình. Gia Bảo phanh gấp trước cổng biệt thự Jimmy, anh bước xuống xe rồi đứng lặng nhìn vào phía trong với đôi mắt đầy tâm sự. Lúc này linh hồn của Phương cảm thấy những ký ức chợt ùa về trong cô nhớ cái lan can nhỏ cạnh chiếc cửa sổ của phòng ngủ cô thường hay ra đó để ngắm bình minh mọc vào mỗi khi dậy sớm trước giờ báo thức. Những lúc đó cô thường lấy cành me già và đếm từng chiếc lá nhỏ trên nó rồi nhẹ nhàng thả chúng vào gió. Những chậu hoa lưu ly nhỏ xinh trước bậc thềm đều do chính cô chăm sóc, cô thường hay xới gốc cho chúng khi Vú Hòa ngồi may lại những đường chỉ đã bị đứt trên áo ấy con thú nhồi bông của cô. Rồi chính cũng nơi đó Vú Hòa hay ngồi và nhìn ra gốc cây me rồi kể chuyện cổ tích cho cô nghe khi cô chỉ là một cô bé học cấp 1. Rồi cái xích đu trong vườn, chính nó đã từng làm cô bỏ bữa tối vì Du Kiệt đã rảnh lấy cái xích đu để chơi một mình. Tất cả những hình ảnh đó như đang hiện hữu trước mắt cô cảm thấy mắt mình như đang nhòe đi, cô khao khát được sống lại những tháng ngày đó. Cô ước gì chuyện hoán đổi linh hồn này chưa bao giờ xảy ra. Tất cả nơi đây đều là những thứ quá thân quen gần gũi với cô, nhưng tại sao giờ đây cô lại phải đứng ở đây và nhìn vào? Tại sao cô đứng trước chính ngôi nhà mà cô đã sống 19 năm mà cô vẫn không thể tự mở cánh cổng này? Tại sao cô không thể chạy vào và gọi tên những người thân thiết của cô? Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lòng chua xót thầm nghĩ. Mình đau lòng quá đi, nếu biết trước thế này, nếu biết trước phải mang thân xác này thì ngày đó mình đã không tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Bảo lau nước mắt rồi bấm chuông cửa, ít phút sau cô lại thấy bóng dáng thân quen của người Vú nuôi ra mở cửa, cô vui mừng ôm lấy Vú Hòa và xúc động. Vú Hòa, còn nhớ Vú quá, Vú có khỏe không, có hay bị đau lưng nữa không ạ? Vú Hòa ái ngại rồi hỏi cậu thanh niên đang ôm mình. Xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết cậu là ai. Cậu quen tôi sao? Gia Bảo vội cười trừ rồi nói. À, con là Gia Bảo. Con là bạn của Phương Nghi ạ, con có nghe cô ấy kể về Vú rất nhiều nên vừa gặp con đã có cảm giác rất thân thiện. Vú Hòa nhìn chăm chú vào gương mặt của Gia Bảo rồi reo lên. À, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là ca sĩ Lâm Gia Bảo mà hay chụp hình trên báo đúng không? Gia Bảo gật đầu cười ngượng ngùng, Vú Hòa nói tiếp vẻ nồng nhiệt. Cậu là bạn của Phương Nghi hả? Tôi cũng đã nghi như vậy mà. Phương Nghi nhà của chúng tôi xinh đẹp như vậy thì chỉ ca sĩ như cậu mới xứng với nó chứ. Mà phải công nhận cậu nói chuyện dễ thương thật đó. Gia Bảo ngượng chín cả mặt, anh đi theo Vú Hòa vào trong. Anh cố tình đi thật chậm như để quan sát mọi thứ xung quanh. Gia Bảo ngồi xuống trên ghế sofa, Vú Hòa hỏi vẻ kính cẩn. Thế cậu dùng gì tôi sẽ lấy cho. Gia Bảo mỉm cười vẻ thân thiện. Vú cho con ly sinh tố đu đủ. Vú Hòa gật đầu rồi nói vẻ hài lòng. Thật đúng là bạn của Phương Nghi có khác. Đến sở thích nước uống cũng giống nhau nữa. Vú Hòa nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Cách chương.